Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Về nhà họ Lãnh nên lấy họ của mẹ. Cậu theo lời của anh mà đến bệnh viện thật nhanh. Anh họ, anh tìm em có việc gì không? Mắt của anh đã nhìn rõ rồi chứ? Bao giờ anh sẽ đến Lãnh Thi để nhận chức tổng giám đốc đây? Việc đó để từ từ anh sẽ tính. Bây giờ em đi tìm cô gái tên là Trang Gia Tuệ đến biệt thự Lãnh Kim Duệ cho anh. Cậu nghe anh họ mình nói như vậy thì hơi bất ngờ hỏi. Anh họ, không phải anh sắp kết hôn rồi sao? Sao lại tìm cô gái đó đến đây làm gì? Anh không trả lời mà chỉ lạnh lùng đi thay đồ. Cho em 30 phút để tìm ra cô ấy. Đang Thiên Tường tức đến sôi máu, không hiểu ông anh họ này đang tính làm gì. Được rồi, em đi ngay đây. Anh bước từ phòng thay đồ ra, mọi hào quang như đang lấp lánh quanh anh vậy. Người thanh niên có ngũ quan tinh tế, đôi môi mỏng từ từ cong lên, nhưng nụ cười đó nhanh chóng mất đi, mà khuôn mặt của anh sinh ra vốn đã yêu nghiệt kia, bây giờ chỉ còn lại sự lãnh khốc vô tình. Nam Thiên Tường cho người đi điều tra về thân thế của cô thì hơi bất ngờ. Anh ta không hề biết Trang Gia Tuệ lại là đứa con gái của nhà họ Trang, nhưng anh ta vẫn thắc mắc, cô là đứa con duy nhất nhà họ Trang, lẽ ra phải được mọi người yêu thương. Nhưng trái lại, cô bị người nhà đó coi thường rồi sỉ nhục cô. Anh họ, em điều tra ra thì năm mà Trang tiểu thư được sinh ra cũng là ngày mà nhị tiểu thư của Mạc Gia bị thất lạc. Hai người họ được sinh ra cùng một bệnh viện. Em nghi ngờ là cô ấy là nhị tiểu thư bị thất lạc từ nhỏ của Mạc Gia. Đầu bên kia im lặng một chút rồi trả lời. Anh bảo em đưa cô ấy đến Lãnh Kim Duệ, chứ có bảo em đi điều tra thân thế của nhị tiểu thư Mạc Gia à? Anh, nhưng mà cái cô Trang Gia Tuệ kia có giữ chiếc vòng cổ mà chỉ có những đứa con nhà họ Mạc mới có. Lãnh Gia Minh bất ngờ không tin vào lời em họ mình. Nam Thiên Tường, em đưa cô ấy đến chỗ anh dặn chưa? Anh ta nghe anh họ nói gặp cô ấy chưa thì mặt bắt đầu đổ mồ hôi. Em đưa cô ấy về Lãnh Kim Duệ rồi, nhưng mà cô ấy còn hôn mê. Vì cô ấy không chịu theo em nên là em mới dùng cách đó để bắt cô ấy đi. Chuyện này tính sổ với em sau. 10 phút nữa anh sẽ đến đó. Chăm sóc tốt cho cô ấy, vì đó là chị dâu tương lai của em đấy. Anh ta bị câu chị dâu tương lai của Lãnh Gia Minh làm cho nổi hết da gà. Tại Lãnh Kim Duệ, Trang Gia Tuệ tỉnh lại thấy mình đang ở trong một biệt thự xa hoa. Cô cảm thấy đau đầu vì thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng. Cô đang định bỏ chạy thì Nam Thiên Tường ở cửa bước vào, tay cầm những thức ăn cho cô. Chị dâu, chị đừng sợ. Em là Thiên Tường, là em họ của anh Gia Minh. Là em không biết chị là chị dâu tương lai của em, nên em mới bỏ thuốc mê để đưa chị đến đây. Em sai rồi, chị kêu anh họ đừng xử em mà. Anh ta ôm lấy cô như một đứa trẻ đang làm nũng thì Lãnh Gia Minh lại đến. Anh nhìn thấy hai người nào đó đang ôm lấy nhau khóc thì nhíu mày. Nam Thiên Tường, tránh xa vợ yêu của anh ra. Hai từ vợ yêu này làm cho cô giật mình nhìn về phía anh, nhưng cũng làm cho cô cảm động không thôi. Anh gọi cô là vợ rồi. Anh thực sự đã nhớ ra cô rồi hay sao? Hay anh chỉ đang giả vờ để làm tổn thương cô một lần nữa? Anh đi đến chỗ hai người, xách cổ Nam Thiên Tường ra ngoài. Đi gặp đại thiếu gia của Mạc Gia đi. Chỗ này em không còn việc gì làm nữa rồi. Nhưng mà anh họ, em vẫn còn muốn anh ta. Đang định mở miệng ra nói em vẫn còn muốn ôm chị dâu tiếp, nhưng lại thấy không khí xung quanh lạnh đến thấu xương, nên đành ngoan ngoãn nghe lời anh họ. Trong biệt thự chỉ còn lại anh và cô. Cô vẫn đứng ở đó không nhúc nhích. Anh đi đến ôm lấy cô để cô dựa đầu vào lòng anh. Vợ à, anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã giấu em. Anh bị mất trí nhớ. Anh còn giả bộ ân ái vui vẻ với cô gái khác trước mặt em. Anh có lý do. Cô đẩy anh ra rồi lạnh lùng nói với anh. Hình như anh nhận nhầm người rồi. Tôi không phải là vợ của anh. Tôi là Trang Gia Tuệ, không phải là thiên kim tiểu thư của Thẩm gia. Anh một mực ôm chặt lấy cô, không cho phép cô cự tuyệt anh. Chỉ có em mới xứng làm vợ của anh. Chỉ có mình em mà thôi. Là anh không tốt, không thể bảo vệ em, không thể bên cạnh em lúc em buồn. Anh nghe được ba anh và ba của em nói sẽ gây phiền phức cho em. Nếu như em... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net